Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 35, Thiên Kiêu Vô Địch. Từ khi Nam Cung Trấn lấy nội thế giới hạt giống dung hợp nguồn sáng kỳ điểm mở ra thế giới thành công, thực lực đột nhiên tăng mạnh về sau. Về đến nhà hắn liền rốt cuộc không có tu luyện qua. Cả ngày nhàn nhã sống qua, không ít ken kết thần Thanh Sơn nuôi linh ngư. Vì thế, thần Thanh Sơn tức giận đến nghiến răng. Có thể Nam Cung Trấn luôn luôn đem thần Hy rời ra ngoài làm bia đỡ đạn. Thần Thanh Sơn đối diện thần Hy điềm đạm đáng yêu nũng nịu. Không có biện pháp, chỉ có thể cầm ngựa trắng đến chút giận. Mỹ danh nó viết giúp Nam Cung Trấn huấn luyện tọa kỵ. Bởi vậy, mỗi khi Nam Cung Trấn cùng thần Hy bắt một lần cá để nướng, ngựa trắng liền bị thần Thanh Sơn hung hăng vò ngược một trận. Bị đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đối với cái kia con ngựa khờ, Nam Cung Trấn mới sẽ không đau lòng. Thần Hy vì ăn cá, hiếm thấy không có đi quản ngựa trắng. Dùng nàng đến nói, xem như ca ca tọa kỵ, không thể quá bình thường. Bởi vậy, cố gắng tiếp nhận cải tạo huấn luyện đi tiểu bạch. Thường đến đêm khuya, ngựa trắng liền âm thầm rơi nước mắt. Luôn luôn nhớ tới nó cùng những cái kia vương phi cuộc sống tốt đẹp. Luôn luôn đang nghĩ, những cái kia vương phi phải chăng còn đang khổ cực chờ lấy nó trở về. Một ngày này, thần Thanh Sơn mang theo một vị tộc lão đến tìm đến nằm dưới tàng cây ngủ Nam Cung Trấn. Huyền Nhi, có tộc lão tìm ngươi. Thần Thanh Sơn đem Nam Cung Trấn đánh thức. Hả, tộc lão tốt. Nam Cung Trấn đứng dậy, hướng cùng thần Thanh Sơn đứng chung một chỗ tộc lão hành lễ. Ta nói ngươi tiểu tử những năm này đều không đi tham gia thiên kiêu chiến. Cái này không thích hợp a. Vị kia tộc lão mỉm cười nhìn Nam Cung Trấn. Thiên kiêu chiến, Nam Cung Trấn quên đi. Giống như cái đồ chơi này chính mình liền 8 tuổi năm đó tham gia qua. Cái này đều 9 năm trôi qua. Hiện tại lại tìm đến chính mình đi tham gia thiên kiêu chiến. Đồ chơi kia, đối với hiện tại hắn đến nói, không có chút ý nghĩa nào. Đơn giản đến nói, một cái có thể đánh đều không có. Ngươi thằng danh con này, sẽ không quên chính mình thiên kiêu thân phận đi. A, ha ha, cái kia tộc lão cười ha ha. Ta cái này đều 17 tuổi, cũng không cần tham gia thiên kiêu chiến đi. Nam Cung Trấn gãi gãi đầu, có cái kia thời gian, còn không bằng lĩnh hội huyền công, hoặc là quan sát thế giới diễn hóa. Đi thôi, lại tham gia một lần, đến nơi đến chốn, về sau ngươi muốn tham gia cũng không cần ngươi tham gia. Cái kia tộc lão khẽ cười nói, cái kia, a, Nam Cung Trấn nhận lời xuống dưới. Dù sao đi đi một cái đi ngang qua sân khấu, cùng tộc lão cùng nhau đi tới diễn võ trường, nhìn xem một đám 8 đến 16 tuổi tuổi trẻ tộc nhân. Trên mặt tràn ngập non nớt thần sắc, từng cái chiến ý dâng trào, tràn ngập đấu trí, đạp lên năm đó tòa kia lôi đài. Nam Cung Trấn giống như nhìn thấy đã từng chiến đấu chính mình, là người kia, không nghĩ tới hắn năm nay sẽ đến tham gia thiên kiêu chiến. Có người nhìn xem Nam Cung Trấn thân ảnh kinh hô, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Người kia là ai? Chạy thế nào đến tòa kia trên lôi đài đi? Rất nhiều người không hiểu nhìn xem Nam Cung Trấn đứng tại tòa kia trên lôi đài. Ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều không có gặp qua Nam Cung Trấn. Từ khi bọn họ tham gia thiên kiêu chiến đến nay, tòa kia trên lôi đài liền không có người. Rất nhiều người coi là tòa kia lôi đài là trống chỗ, bởi vì Nam Cung Trấn năm đó tham gia thiên kiêu chiến thời điểm, bọn họ còn tại chơi bùn, không có tư cách tới tham gia thiên kiêu chiến. Hắn là năm đó truyền kỳ thiên kiêu, 8 tuổi tham gia thiên kiêu chiến, lấy tiên thiên cảnh giới đại chiến chân khí ngoại phóng cảnh giới đại thành thiên kiêu mà thắng. Rất nhiều huyền công tam trọng thiên đại thừa cường giả đều đánh không thắng hắn, quả thực mạnh đến vô địch. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn hiện tại tu luyện tới một bước kia. Từ khi một năm kia về sau, hắn liền rốt cuộc không có tới tham gia qua thiên kiêu chiến. Cho nên, các ngươi trên cơ bản cũng không nhận ra hắn. Chấm ngoặc kép. trên diễn võ trường vô số thần gia tuổi nhỏ tộc nhân. Nghe đến quan chiến các đại nhân kia nói về Nam Cung Trấn chuyện năm đó dấu vết. Nhao nhao kinh thán không thôi. Hận chính mình không thể mắt thấy trận kia thịnh sự. Đứng tại một tòa khác trên lôi đài thần chiến. Nhìn thấy Nam Cung Trấn. Lộ ra dáng tươi cười. Người rốt cục đến. Thần chiến nhàn nhạt tự nói. Nam Cung Trấn đồng dạng nhìn thấy thần chiến. Hiện tại trên diễn võ trường thiên kiêu. Liền hai người bọn họ lớn tuổi nhất. Dĩ vãng những thiên kiêu đó, tuổi tác đã qua, không tham dự nữa thiên kiêu chiến, rời khỏi thiên kiêu chiến sân khấu, trong tộc một lần nữa tuyển 7-8 cái tuổi trẻ thiên kiêu. 17 tuổi thần chiến, cũng tương tự dáng người thẳng tắp, anh tư bừng bừng phấn chấn, uy vũ bất phàm, hai đầu lông mày lộ ra tự tin mãnh liệt cùng cường đại chiến ý. Hắc U, khách quý ít gặp a. Tiểu tử này bỏ được tới tham gia thiên kiêu chiến rồi. Có đến quan chiến tộc lão nhìn thấy Nam Cung Trấn thân ảnh. Không khỏi trêu ghẹo nói. Dĩ vãng đều là nhìn thần chiến tiểu tử kia độc bá thiên hạ. Vô địch cùng thế hệ. Năm nay có trò hay nhìn đi. Ha ha, ta thần ra chói mắt nhất hai người người trẻ tuổi. Thiếu không được có một trận chiến. Một đám đến quan chiến tộc lão ngồi cùng một chỗ. Nhìn xem cái kia trên diễn võ trường Nam Cung Trấn cùng thần chiến thân ảnh. Đều tại hiếu kỳ ai càng hơn một bậc. Hắn hiện tại tu vi gì? Ta vậy mà nhìn không thấu. Thần nhất phàm áo đen tung bay tay áo. Con mắt màu đen lập lòe tia sáng. Ta cũng nhìn không thấu. Rất kỳ quái. Bên cạnh một bộ áo trắng thần Diệc Vân cũng cau mày nói. Thiên kiêu chiến. Vẫn như cũ tiến hành đến hừng hực khí thế. Thần gia những thiếu niên kia tộc nhân, vẫn như cũ ngạo khí mười phần, chiến ý sôi trào, Nam Cung Trấn nhìn xem những kia tuổi trẻ tộc nhân, trong lòng cảm khái, không hổ là từ thời thái cổ kỳ truyền xuống tới thần gia. Tộc nhân con cháu, thiên tài tầng tầng lớp lớp, những ưu tú đó tộc nhân, phóng tới bên ngoài đi, cái nào đều sẽ bị những cái kia đại giáo đại phái cướp đi làm đệ tử. Thần chiến từ trên lôi đài xuống tới, trực tiếp hướng Nam Cung Trấn đi tới. Bắt đầu, thần chiến muốn khiêu chiến thần huyền. Những cái kia đến người quan chiến, kích động không thôi, bọn họ rất nhiều người, đều là trước kia tới tham gia qua thiên kiêu chiến người. Trên cơ bản đều biết Nam Cung Trấn cùng thần chiến ở giữa có mâu thuẫn. Gặp cùng một chỗ nhất định có một trận chiến. Thần chiến, hôm nay khiêu chiến thần huyền. Có dám ứng chiến, thần chiến âm thanh, vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Vô số đạo ánh mắt nhao nhao quăng tới. Nhìn xem chiến ý sôi trào thần chiến. Không nghĩ tới đối phương vậy mà đã đột phá đến thần ngưng khí cố sơ kỳ cảnh giới. Thần gia huyền công, cũng đột phá đến tầng thứ 5 sơ kỳ cảnh giới. Tốt, Nam Cung Trấn nhàn nhạt nói một cái chữ tốt. Âm thanh rất nhẹ, lại tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Thần chiến nhảy lên một cái, nhảy lên lôi đài, nhìn xem Nam Cung Trấn. Những năm gần đây, hắn không ngừng điên cuồng tu luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chính là vì có một ngày chiến thắng Nam Cung Trấn, thần chiến trực tiếp đánh tới. Không có dư thừa nói nhảm, nhanh như mị ảnh, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người. Lần này long tranh hổ đấu, không cho bỏ qua, xoát. Tiếng như phá không, nhanh chóng như điện mũi nhọn, thần chiến chiến ý ngút trời, hai tay nắm tay, quyền ở giữa chân khí dâng trào, hào quang rực rỡ, ẩn chứa lực lượng cường đại, như thế Thái Sơn áp đỉnh hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Sáng chói quyền ấn mang theo vô thượng sắc bén nhuệ khí đánh tới. Không gì không phá, thế không thể đỡ, Nam Cung Trấn đứng bình tĩnh đứng ở đó. Như là cùng thiên địa hợp nhất, tiên cổ trường tồn, thân thể thẳng tắp, sừng sững không động, vô số người mở to hai mắt, hô hấp gấp gáp, nhìn xem cái kia cường hoành vô song một quyền đánh tới. Như thế một quyền, bọn họ căn bản không tiếp nổi, liền phản kháng chỗ trống đều không có, sẽ bị một quyền đấm chết. Ngay tại vô số người vì Nam Cung Trấn lo lắng thời điểm, Nam Cung Trấn động, tay phải nâng lên. Một trường vỗ ra, nhanh đến nhường vô số người thấy không rõ lắm. Ầm, quyền trưởng tấn công, tiếng như sấm sét, chấn động hư không, giống như không khí đều bị chấn nát. Bỗng nhiên thổi lên một cỗ cương phong, kia là hai người giao thủ Dư Ba, thổi lên cương phong kình khí, điên cuồng tứ ngược, lôi đài dâng lên một tầng màu vàng kết giới, ngăn lại cái kia khủng bố chiến đấu Dư Ba. Vây quanh ở chung quanh lôi đài người tiếp nhận không được cái kia uy áp mạnh mẽ, nhao nhao rút lui, cái này khiến bọn họ kinh hãi vô cùng. Vẻn vẹn chiến đấu Dư Ba, liền để bọn hắn tiếp nhận không được. Hai người kia phải có cường đại cỡ nào thực lực. Thần chiến như là vô số đạo tia chớp, không ngừng hướng Nam Cung Trấn phát động công kích. Nam Cung Trấn vẫn như cũ không động mảy may, lẳng lặng đứng sừng sững ở cái kia, như là thiên thần, khinh thường cổ kim. Nam Cung Trấn tốc độ xuất thủ nhanh mãnh liệt vô cùng, toàn bộ đem thần chiến công kích cản lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.